và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, 69, đệ 69 chương. Chuyện xưa chỉ là bình thường chuyện xưa, nhưng giảng thuật thân phận liền không nhất định. A Lưu che lại đôi mắt đứng ở mặt khác rèn luyện. Giả phụ cận, không chỉ có là quỷ, hơn nữa thực lực không yếu. Không phải các ngươi nên tìm người, vừa rồi A Lưu quỷ mắt đẩy lui kia đi chân trần nữ quỷ. Một nhà ba người cùng hai cái bệnh quỷ, lại không có đẩy lui kêu thăng quan phát tài thương nhân cùng Tô Tử Mặc một hàng. Này hẳn là hắn phán đoán Tô Tử Mặc thực lực căn cứ. Mà Tô Tử Mặc cũng lại lần nữa xác định, lần này ác mộng thế giới cho rèn luyện giả nhiệm vụ. Là từ con đường này thượng nhiều người như vậy tìm được tồn tại nhân loại. Bất quá thế cục không xong chính là, hiện tại một đường theo đuôi rèn luyện giả, tựa hồ cũng chỉ dư lại Tô Tử Mặc một hàng, có vẻ đặc biệt đột ngột, không còn kịp rồi, không còn kịp rồi. Tô Tử Mặc nhìn rèn luyện giả nhìn hắn thời điểm, một cái cõng cặp sách cao trung sinh bộ dáng nam hài một bên xuyễn một bên liều mạng về phía trước. Chạy, sau đó ở cùng Tô Tử Mặc bọn họ gặp thoáng qua thời điểm bị lão nghiêm ngăn cản xuống dưới. Tiểu đồng học, ngươi có cái gì sốt ruột sự tình sao? Lão nghiêm bọn họ nhiệm vụ nếu là tìm được người sống. Như vậy cái này thoạt nhìn vô cùng lo lắng nam sinh. Thoạt nhìn rất giống bọn họ yêu cầu tìm người. Ta đi học bị muộn rồi à. Nam sinh bị ngăn lại tới sau. Biểu tình thoạt nhìn càng thêm sốt ruột. Đồng hồ báo thức không biết vì cái gì không có vang. Tỉnh lại thời điểm đã 8 giờ. Chúng ta chủ nhiệm lớp đặc biệt hung. Cái này nhưng không xong. Ngươi nhìn xem hiện tại sắc trời. Lão nghiêm đè lại nam sinh bả vai. Hiện tại vẫn là đi học thời gian sao? Ngoặc kép, nam sinh mờ mịt mà nhìn không chung. Như thế nào đã trễ thế này? Nhà ngươi ly trường học xa sao? Tô Tử Mặc cũng tò mò hỏi một câu, đưa tới rèn luyện giả nhóm nhìn chăm chú, lại không có quá mức để ý. Xa a, nam sinh vẻ mặt đưa đám, ngồi xe muốn 7-8 trạm lộ đâu. Vậy ngươi vì cái gì muốn chạy vội đi? Ngươi nên ngồi xe đi mới đúng, Tô Tử Mặc nhẹ điểm một câu. A, đúng vậy, ta vì cái gì không ngồi xe đâu? Ta vì cái gì không ngồi xe đâu? Ta vì cái gì không ngồi xe, vì cái gì không ngồi xe đâu. Tô Tử Mặc nói thật giống như ấn hạ cái gì không xong chốt mở giống nhau. Cái kia nam sinh thần sắc lập tức hoảng hốt lên, thậm chí đã quên chính mình muốn chạy nhanh đi học tập hoặc là trời tối về nhà linh tinh sự tình. Liền như vậy vòng qua lão nghiêm ngăn trở, ở phụ cận một bên dạo bước, một bên lặp lại nhắc mãi. Tô Tử Mặc sẽ hỏi như vậy. Kỳ thật bởi vì hắn trong lòng nghi hoặc, trước đó, hắn gặp qua các ác mộng thế giới đều là có hiện thực cơ sở. Trừ bỏ Trương Tiểu Tình sáng tạo ảo cảnh, cơ hồ đều là hiện thực chân thật tồn tại hoàn cảnh. Chính là bọn họ hiện tại sở thân ở con đường này. Chỉ có cung chiếc xe chạy 4 đường xe chạy, không có phi chạy máy đường xe chạy, thậm chí không có lối đi bộ. Liền như vậy 5-60 cá nhân hành tẩu ở chỉ cung chiếc xe đồng hành 4 đường xe chạy thượng. Không biết vì cái gì cho Tô Tử Mặc một loại mãnh liệt không khỏe cả money tổng cảm thấy. Không nên như vậy, xin hỏi, ngươi sẽ không thương tổn chúng ta sao? Rèn luyện giả trong đội ngũ cái kia tự xưng An An nữ hài đứng ở khoảng cách Tô Tử Mặc có chút xa. Địa phương, thật cẩn thận hỏi một câu, người không phạm ta. Ta không phạm người, Tô Tử Mặc mỉm cười đáp lại. Hơn nữa riêng cường điệu hai cái, người tự. Tựa hồ cấp này 8 chữ gia tăng rồi nào đó thêm vào ý tứ. Vậy ngươi có thể nói cho ta, con đường này thượng, rốt cuộc này đó là nhân loại sao? Lão nghiêm đột nhiên thẳng đánh chủ đề hỏi một câu. Mà lần này, Tô Tử Mặc cười mà không nói. Hắn tự nhiên nói không nên lời chính mình cũng không biết sự tình. Nghiêm tiên sinh, muốn từ lệ quỷ trong miệng biết loại chuyện này. Không khỏi có chút quá si tâm vọng tưởng đi. A Lưu lúc này thoạt nhìn giống như đã khôi phục một ít. Nhưng là màu đỏ tinh tế tơ máu đã lan tràn tới rồi hắn cái trán. tình huống thấy thế nào đều không được tốt lắm, mani cái gọi là phản vệ cùng sống lại. Khả năng liền tại hạ một lần, vị tiên sinh này, Tô Tử Mặc ánh mắt lưu chuyển. Liếc liếc mắt một cái A Lưu, kia con mắt, vẫn là không dùng lại. A Lưu không nói gì, chỉ là xuyên thấu qua kính râm nhìn Tô Tử Mặc, sẽ bị đôi mắt, ăn luôn. Tô Tử Mặc cuối cùng ba chữ chỉ là so khẩu hình. Sau đó một lần nữa đè ép áp hắc tán, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, lúc sau mang theo Bành Bành cùng Trương Tiểu Tình đi tới ven đường. Có lẽ là tuân thủ pháp quy thời gian lâu rồi, ở đại đường cái thượng đi đường tổng cấp Tô Tử Mặc một loại không yên ổn cảm giác. A Lưu, làm sao vậy? Lão Nghiêm bọn họ cũng không có thấy A Lưu sử dụng quỷ mắt hình ảnh. Cho nên cũng không biết Tô Tử Mặc vì cái gì nói như vậy. Không có việc gì, quỷ ngôn quỷ ngữ mà thôi, A Lưu cũng nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc. Sau đó cùng mặt khác rèn luyện giả giống nhau xoay người tiếp tục đi phía trước đi. Bởi vì vừa rồi bọn họ đình trú một hồi lâu quan hệ. Quốc lộ thượng rất nhiều bóng người đều bắt đầu lấy càng mau tốc độ về phía trước đi. Ngay cả phía trước bị A Lưu quỷ mắt đẩy lui đi chân trần nữ quỷ. Lúc này đều đã muốn chạy tới bọn họ phía trước đi. Hơn nữa tốc độ giống như còn rất nhanh. Vì thế rèn luyện giả nhóm cũng bắt đầu ra tốc. Đi theo bọn họ Tô Tử mà cũng lặng lẽ nhanh hơn tốc độ. Chính là cảm thấy theo bên người Bành Bành tựa hồ có chút mệt nhọc. Đầu gật gà gật gù, như là chuẩn bị ngủ gật. Nhưng vẫn là như cũ nắm Tô Tử Mặc tay đi phía trước đi. Đoàn người đi rồi rất nhiều thật lâu. Bọn họ thường thường sẽ xem một chút cánh tay phải thượng đếm ngược. Sau đó nói thầm một câu, như thế nào hơn một giờ vẫn là ở trên đường, linh tinh nói. Hơn nữa về phía trước tốc độ cùng loại với đi mau. Liền Tô Tử Mặc thân thể đều bắt đầu cảm thấy có chút mệt mỏi. Lão Nghiêm, ta không được. Ta phải nghỉ ngơi một chút, tự xưng linh tỷ rèn luyện giả dừng bước chân. Ở ven đường một thân cây bên cạnh ngồi xuống dưới. Này một chỗ cây thủy sam mộc hạ thế nhưng nhiều một khối đất trống cùng mấy chương ghế dài. Thoạt nhìn như là chuyên môn cung cấp cấp người qua đường nghỉ ngơi giống nhau. Bọn họ cũng không biết đi rồi bao lâu. Cuối cùng là chạy tới những cái đó bay nhanh lên đường bóng người bên người. Trước mắt quốc lộ như cũ vọng không đến giới hạn, nhìn không tới cuối, mà linh tỷ sở dĩ chậm đặt chân bước, chính là bởi vì chung quanh đại bộ đội không biết vì cái gì cũng đều chậm hạ bước chân. Tô Tử Mặc cũng ngừng lại, chiếm cứ rèn luyện giả nhóm bên người cách đó không xa một chương ghế dài. Bành Bành trực tiếp ngã vào Tô Tử Mặc trên đùi ngủ hạ. Trương Tiểu Tình liền ngồi ở Tô Tử Mặc bên kia. Trong tay phủng một quyển không biết từ nơi nào bắt được thư. Cúi đầu lẳng lặng nhìn, tên là Manh Giả Tâm Nhãn, mảnh vải. Tựa hồ cũng không sẽ trở ngại Trương Tiểu Tình tâm mắt. Xin hỏi, các ngươi có nhìn đến một ít du khách sao? Lúc này, một cái cầm trong tay tiểu lá cờ nữ nhân đột nhiên đi đến linh tỷ bọn họ bên người. Có chút hoảng loạn hỏi, các ngươi có hay không thấy chúng ta cơ quan du lịch du khách? Nữ nhân kia thoạt nhìn xác thật giống hướng dẫn du lịch. Vô luận là lá cờ vẫn là trên người nàng quần áo. Đều có thể làm người liên tưởng đến hướng dẫn du lịch. Nhưng không có xuất hiện bất luận cái gì cơ quan du lịch tên cùng thân phận bài. Như là bị ác mộng thế giới cấp che chắn giống nhau. Ta vừa rồi đầu hảo vượng, phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện chúng ta cơ quan du lịch du khách đều không thấy. Tuổi trẻ nữ hướng dẫn du lịch thoạt nhìn phi thường sốt ruột. Ngươi đừng vội, khó được có một cái chủ động về phía trước người nói chuyện. Mặc kệ đối phương đến tột cùng có phải hay không người. Lão Nghiêm đều hy vọng có thể từ đối phương trong miệng biết được càng nhiều hữu dụng tin tức. Ngươi nói ngươi là hướng dẫn du lịch, kia hẳn là đối nơi này rất quen thuộc đi. Con đường này đến tột cùng là địa phương nào? Đi thông nơi nào? Chẳng lẽ nơi này cũng là một cái điểm du lịch sao? Cái kia tiến đến xin giúp đỡ hướng dẫn du lịch còn không có được đến vấn đề đáp án. Đã bị Lão Nghiêm dò hỏi một đống, cho nên khó tránh khỏi ngẩn người mới mở miệng nói. Ta ta không biết, chúng ta còn chưa tới mục đích địa. Chúng ta ở trên xe à? Cái gì? Lão Nghiêm cũng hoàn toàn nghe ngốc, chạy nhanh truy vấn, ngươi nói ngươi ở trên xe, như vậy xe đâu, vì cái gì ngươi một người tại đây con đường thượng đi? Các ngươi du lịch xe đâu? Ngoặc kép, du lịch xe, nữ hướng dẫn du lịch mờ mịt mà lặp lại một chút này ba chữ. Sau đó tựa như phía trước cái kia đến trễ học sinh giống nhau. Có chút thất hồn lạc phách mà xoay người tránh ra, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Đúng vậy, chúng ta du lịch xe đâu? Chúng ta xe đâu? Chúng ta hiện tại hẳn là ở nơi nào? Những người này so với lệ quỷ, càng như là kẻ điên. A Lưu đứng ở một bên nhăn lại. Nói không chừng nơi này kẻ điên chính là người sống. Các ngươi liền tùy tiện mang một cái đi xong con đường này thì tốt rồi. Đương nhiên các ngươi cũng có thể nhiều mang vài người rời đi. Rốt cuộc dựa theo nhiệm vụ yêu cầu. Bồi chúng ta đi xong này giai đoạn người sống càng nhiều. Chúng ta được đến ác mộng điểm cũng càng nhiều. Nghĩ như thế nào đều là một cái thích hợp soát phân hảo địa phương, nghe A Lưu nói tới đây. Tô Tử Mặc đối lần này ác mộng thế giới nhiệm vụ đã phi thường rõ ràng. Bọn họ không chỉ có yêu cầu từ những người này quỷ chẳng phân biệt bóng người giữa tìm ra số ít người sống. Còn cần mang theo bọn họ cùng nhau đi xong này nhìn như không có cuối quốc lộ. Hơn nữa cùng bọn họ đồng hành người sống càng nhiều, bọn họ cuối cùng đạt được ác mộng điểm cũng càng nhiều. Nhưng đang xem đến vị kia hướng dẫn du lịch tiểu thư thời điểm, Tô Tử Mặc nhịn không được nhớ tới phía trước cho hắn lưu lại ấn tượng một nhà ba người. Bọn họ ăn mặc ngày thường sẽ không xuyên thân tử phục. Còn từng người đều cõng bao. Thoạt nhìn xác thật có chút giống lữ hành đoàn người, không cần lại đi phía trước, không cần lại đi phía trước, cái kia cổ quái hướng dẫn du lịch tiểu thư vừa mới rời đi. Phía trước trên đường đột nhiên có một bóng người ngược hướng hướng bọn họ vọt lại đây. Một bên hướng còn một bên hô to, phía trước không thể đi rồi, không cần lại đi phía trước, đương người kia ảnh đến gần thời điểm. Lão Nghiêm bọn họ rồi lại không dám đi ra phía trước đáp lời. Bởi vì người kia ảnh chung quanh thế nhưng che lại một tầng cho đen khói đặc. Trừ bỏ làm người mơ hồ có thể thấy khói đặc chung bóng người ở ngoài. Quả thực so quỷ thoạt nhìn càng giống quỷ. Hơn nữa, vô luận người này ảnh như thế nào ngăn trở về phía trước đi người đi đường. Những người đó đều không có một người để ý tới hắn. Có thậm chí trực tiếp từ khói đặc trung xuyên qua đi. Giống như cái gì đều nghe không thấy, cái gì cũng nhìn không thấy. Thật giống như chỉ có Tô Tử Mặc cùng những cái đó rèn luyện giả có thể thấy được giống nhau. Bởi vì Lão Nghiêm bọn họ do dự vài lần vẫn là không có đi qua đi. Cho nên kia một đoàn khói đặc liền tiếp tục trở về đi. Vừa đi một bên hô to làm người đi đường không cần gần chút nữa. Tuy rằng không có bất luận cái gì, người đáp lại hắn. Hắn vẫn là một đường đi một đường kêu. Ta tổng cảm thấy lần này ác mộng thế giới không có nhiệm vụ theo như lời đơn giản như vậy, lão. Nghiêm nhìn kia đoàn khói đặc rời đi. Trong miệng lầm bầm lầu bầu một câu. Vừa chuyển đầu, lão Nghiêm lại thấy làm người có chút tuyệt vọng một màn. Ở bọn họ đi toàn thân mỏi mệt hơn nữa bụng đói kêu vang thời điểm. Kia ba cái không biết vì cái gì vẫn luôn đi theo bọn họ lệ quỷ đã ngồi ở bên cạnh tiểu khối đất. Chống ghế dài thượng, cái kia đã từng cùng bọn họ nói chuyện qua lệ quỷ. Thế nhưng lấy ra một cái thoạt nhìn ước chừng 1000ml bình nước. Bên trong phóng nhan sắc thoạt nhìn thực hảo uống nãi màu trắng đồ uống. Hơn nữa lệ quỷ đầu gối, còn thả một cái thoạt nhìn thập phần tinh xảo hộp đồ ăn. Mở ra lúc sau một cổ điểm tâm nãi vị cùng mùi hoa vị mơ hồ có thể nghe. Thuộc về cái loại này quang nhìn xem màu sắc liền cảm thấy rất có muốn ăn loại hình. Lão Nghiêm, có đói bụng không? Ta nơi này có riêng mang theo bánh nén khô cùng nước khoáng, lúc này. Chuẩn bị chu toàn linh thì còn có chút lửa cháy đổ thêm dầu mà vượt qua lương khô. Bất quá thủy có điểm trọng, cho nên ta mang đến không nhiều lắm. Chúng ta vẫn là đến cùng nhau uống, không có việc gì. ta cũng có mang thủy cùng lương khô, lão Nghiêm sờ sờ có chút khô khốc môi. Nghĩ đến ba lô đồng dạng phóng bánh nén khô, liền cảm thấy cổ họng đều có chút nghẹn muốn chết, vì cái quỷ gì ăn đến độ so với bọn hắn hảo. Ta có thể cùng nhau ăn sao? Nguyên bản cùng rèn luyện giả nhóm đứng chung một chỗ A Lưu. Không biết khi nào chạy tới Tô Tử Mặc bọn họ bên người. Kính dâm không có che nửa khuôn mặt thượng tràn đầy tươi cười. Dùng phi thường lôi kéo làm quen ngữ khi nói. Chúng ta đều cho các ngươi theo một đường. Yếu điểm điểm tâm ăn hẳn là không quá phận đi. Ngoặc kép, Tô Tử Mặc trầm mặc một lát. Cảm thấy liền như vậy đi theo bọn họ phía sau hơn một giờ thế nhưng nửa kiện thu hoạch đều không có. Xác thật có chút mệt, nghĩ nghĩ, Tô Tử Mặc khóe miệng lại lần nữa gợi lên tươi cười. Hơn nữa đồng dạng rất có lực tương tác mà nói, không bằng chúng ta tới làm giao dịch thế nào. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, a một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, mộng khi băn khoăn hoàng 27 bình, thanh hoan 11 bình, miêu mễ, muốn làm một con cá mặn vương 10 bình, mặc tua 5 bình, ta chính là kia đồng thao môn, 6.825.531, miêu mộc 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.